Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 590, rất mạnh rất mạnh. Thanh Nhã, nhớ kỹ ta, trên đời này còn có một cái yêu nam nhân của ngươi. Trần Huyền Tông quát lớn, sau khi nói xong sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Diệp Hoa chăm chú một nắm trong tay Lục Đạo Ảnh Nguyệt, thấp giọng nói ra, nhớ kỹ, ta gọi Diệp Hoa, không phải cái gì Long Ngạo Thiên. Chỉ gặp Lục Đạo Ảnh Nguyệt thân thương bắt đầu băng liệt, từng đạo vết nứt trong nháy mắt xuất hiện. Oanh, theo Lục Đạo Ảnh Nguyệt bạo liệt, Trần Huyền Tông thân thể cũng đi theo tiêu tán, thậm chí ngay cả nguyên thần đều biến mất đến không còn một mảnh. Kỳ thực cái này Trần Huyền Tông cùng Tiêu Dật không sai biệt lắm, thuộc về cố chấp loại người. Tiêu Dật cố chấp bắt nguồn từ thực lực cùng quyền lợi, mà cái này Trần Huyền Tông cố chấp cũng là đối Thanh Nhã yêu. Nếu như hơi biến báo một chút, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Có lẽ hai người còn rất tốt, còn sống. Nhưng hiện thực cũng là như thế. Nhất là cái này Trần Huyền Tông, cho dù là chết cũng là nghĩa vô phản cố nói ra bản thân tiếng lòng. Diệp Hoa mặt âm trầm, tâm ở bên trong khó chịu. Nhất là cái này Trần Huyền Tông câu nói sau cùng kia, hoàn toàn không đem bản tôn để vào mắt. Chính ở chỗ này khí thế hung hung cùng bản tôn lão bà thổ lộ. Mà mẹ nó, tâm tình thật không tốt. Diệp Hoa trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trông thấy trượng phu biến mất. Biết trong lòng của hắn khó chịu, có khí cũng không có địa phương vung. Thanh Nhã, đem Diễm Nhi giao cho ta đi. Qua dỗ dành, Đông Hoàng Bạch chỉ cười khổ một tiếng. Diệp Hoa có đôi khi tức giận tựa như đứa bé giống như. Ngươi không dụ dỗ một chút, còn phát cáu. Thanh Nhã thầm thở dài, con trai của đem đưa cho Đông Hoàng Bạch chỉ, sau đó biến mất. Đông Hoàng Bạch chỉ ôm hai cái tiểu gia hỏa trước vô hư cảnh. Buổi tối hôm nay còn thật là khiến người ta không dễ chịu a. Diệp Hoa đến Thanh Ba trong văn phòng, mở tivi, thả ra Hồ Lô Hoa Cứu Gia Gia, điều chỉnh một chút tâm tính. Vừa mới kém chút bị này Trần Huyền Tông cho tức điên. Cũng không lâu lắm, Thanh Nhã cũng đi vào văn phòng. Diệp Hoa ngắm liếc một chút, tiếp tục xem truyền hình. Thanh Nhã chậm rãi ngồi tại Diệp Hoa bên người, nhẹ nhàng tựa sát, hai người không nói gì, lẳng lặng mà xem tivi. Diệp Hoa phiền muộn cũng tiêu trừ không ít. Thanh Nhã thủy chung là chính mình nữ nhân, mà lại cũng sẽ xuất hiện tại công chúng trường hợp, bị người yêu thích cũng là bình thường. Diệp Hoa kỳ thực giận là cái kia Trần Huyền Tông cùng Thanh Nhã là thanh mai trúc mã. Nếu như chỉ là một cái bình thường ái mộ, Diệp Hoa còn không đến mức. Một giờ, Thanh Nhã ôn nhu nói, không còn sớm, chúng ta ngủ đi thôi. Diệp Hoa biết Thanh Nhã là tải cho mình lối thoát, sở dĩ cũng không có tiếp tục khó xử. Một thanh ôm lấy Thanh Nhã liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Buổi tối hôm nay muốn hung hăng chiếm hữu nàng. Thanh Nhã là bản tôn nữ nhân, người nào con bà nó cũng đừng nghĩ chỉ nhiễm. Bị ôm vào trong ngực Thanh Nhã một mặt bất đắc dĩ, người nào gọi mình bày ra đâu. Về phần Trần Huyền Tông, mình đã hết sức. Ban đầu một trận thử nghiệm phong ba lại biến thành dạng này kết thúc, ai cũng không ngờ được. Tân Bát cũng coi là mạng lớn, nếu như hắn không đi lời nói, đoán chừng cũng sẽ mệnh tang ở đây. Vận khí không tệ a, nhưng là lớn như vậy thương vong, khẳng định sẽ bị Chính Nghĩa Liên Minh các loại bình hiệp hội người biết. Về phần hung thủ, đoán chừng là tìm không thấy, bởi vì không có một cái nào người chứng kiến. Ngược lại là có một cái Tân Bát, chẳng lẽ nói là hai tiểu hài tử xử lý Thiên Nhân Đoàn đội sao, ai sẽ tin a? Tại Chính Nghĩa Liên Minh bên trong, Kình Thiên mà đang lúc ăn trứng rán, bỗng nhiên dừng một cái. Ai? Trần Huyền Tông chết, a, Vương Đại Bảo đang ăn heo nướng chân, vị đạo rất không tệ. Ai, chúng ta lại tổn thất một vị đại tướng a. Kình Thiên mà một thanh nuốt vào trứng rán, trên miệng tiếc nuối lấy, nhưng ánh mắt không có chút nào biến hóa. Phụng Thiên dựa vào ở một bên từ tốn nói, cái này Trần Huyền Tông tuy nhiên yếu một điểm, nhưng là muốn giết hắn, vẫn là cần một vị cường giả. Chẳng lẽ có trọng sinh giả xuất hiện? Bạch Từ Tâm hỏi một câu. Kình Thiên mà lắc đầu, cái này trọng sinh giả đến là chưa từng xuất hiện, nhưng là ta có thể cảm giác được, sau đó phải trọng sinh, hẳn là một vị rất lợi hại cường đại tồn tại. Mọi người nghe xong tin tức này, lập tức trở nên nghiêm túc lên, bởi vì cái này cường đại là từ Kình Thiên mà miệng bên trong kêu đi ra. Có thể thấy được hội khủng bố cỡ nào, Kình ca, có cường đại cỡ nào, Vương Đại Bảo trầm giọng hỏi. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng là thật, điều tiết một chút bầu không khí nha, khác nghiêm túc như vậy. Kình Thiên mà cười khúc khích, lần nữa cầm lấy trên mặt bàn trứng rán ăn. Chúng người không lời, ngươi dạng này có ý tứ sao? Phụng Thiên lạnh hừ một tiếng liền đi lên lầu nghỉ ngơi. Vương Đại Bảo tiếp tục nắm lấy chân heo gặm ăn. Bạch Từ Tâm trông thấy trượng phu này trơn bóng miệng, nhịn không được nói ra. Ban đêm ngủ ghế sofa, Vương Đại Bảo si ngốc nhìn lấy lão bà lên lầu nghỉ ngơi. Sau đó nhìn xem Kình Thiên, thở dài một tiếng, rốt cục có thể nghỉ ngơi một đêm. Vừa vặn, buổi tối hôm nay tấn công Sa Ba Khắc. Kình Thiên mà cười một tiếng, xem ra có chút trầm mê trò chơi a. Vương Đại Bảo phun ra một cục xương. Không có vấn đề, ta trang bị đều mua xong, hoàn toàn có thể đại khai sát giới. Chúng ta đi trước thượng tuyến. Buổi tối hôm nay ta chính là Sa Thành lão đại. Ha ha, Trần Huyền Tông chết cũng không có mang cho đoàn đội một điểm bi thương. Mọi người cùng bình thường một dạng, không có nghiêm túc, mà tại Hòa Bình Hiệp hội trong tổng bộ. Tân Bát tại hồi báo công tác. Hội trường, chúng ta muốn hay không lại đi người? Chỉ gặp đứng tại cửa sổ sát đất nam nhân quay đầu lại. Nếu như Diệp Hoa nhìn thấy, khẳng định sẽ nói, tiểu cửu a, ngươi ở chỗ này đây. Không sai, Hòa Bình Hiệp hội hội trường cũng là cửu gia. Không cần đi, cũng không phải vật gì tốt. Cửu gia tay cầm quải trường, nhìn lấy bên ngoài đêm tối, chính mình rốt cục cũng có thực lực. Đơn giản quá tốt. Tân Bát cúi đầu ứng một tiếng. Không có chuyện gì liền đi nghỉ ngơi đi. Tốt hội trường, chờ Tân Bát sau khi đi. Cửu gia rót cho mình một ly rượu nho, nhẹ nhàng lung lay, trong túi 8848 thái kim điện thoại di động kêu một tiếng. Người đều chết. Thả ra phong thanh là vô hư cảnh làm. Nhìn lấy bên trong một cái chủ nhân tin tức, cửu gia lập tức phục. Nếu như không có những chủ nhân này hỗ trợ, chính mình cũng sẽ không như thế thời gian ngắn thành lập Hòa Bình Hiệp hội. Tiểu cửu, bỗng nhiên một thanh âm nhượng cửu gia toàn thân đánh một cái rung động. Chỉ gặp cách đó không xa trên ghế ngồi một bóng người. Chủ nhân. Cửu gia không hề nghĩ ngợi liền quỳ. Bóng người đứng dậy, chậm rãi đi tới lộ ra dung mạo, lại là Kình Thiên Địa. Mượn đi nhà xí thời gian tới đây một chút. Tiểu cửu, trong khoảng thời gian này làm không tệ, này Hòa Bình Hiệp hội về sau sẽ còn phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Hết thảy nghe theo chủ nhân an bài, đây là khen thưởng ngươi. Hảo hảo làm việc. Đem một cái túi đựng đồ ném cho cửu gia. Kình Thiên mà biến mất trong phòng. Cửu gia thở phào. Chính mình những chủ nhân này cũng là đại khí a. Khen thưởng đều là một túi một túi. Cửu gia đem túi chữ vật mở ra. Chỉ gặp bên trong có 3-4 thanh thượng cổ thần giới. Còn có các loại linh đan rượu dược. Khá lắm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.